Chúng ta sẽ đến với chương Đan Đạo Chí Tôn. Khi mà phần trước Phương Lâm muốn tiến vào cảnh giới thiên mệnh thì trong cùng thời gian đó thì Phương Lâm của thời đại này cũng bước vào cảnh giới Đan Đạo Chí Tôn, và câu chuyện cũng sắp đi đến hồi kết của nó rồi các bạn ạ. Vậy thì chúng ta hãy đi đến phần của ngày hôm nay nhé. Bên trong Đan Thánh Cung, vô số đan lô phát ra cộng hưởng hô ứng, một vị Đan Đạo Chí Tôn sắp ra đời. Ở trong một tòa cung điện bí ẩn nhất của Đan Thánh Cung, không ít bóng người đứng đó, trong đó lão cung chủ mặc một thân trường bào nguyệt sắc cùng với đại trưởng lão mặc áo bào luyện đan sư màu xám đứng sóng vai với nhau. Điện chủ của cửu đại phân điện cùng với trưởng lão có mặt mũi trong Đan Thánh Cung đều đứng sau lưng hai người. Trừ những người này thì còn một nhóm luyện đan sư có bối phận và lý lịch rất cao của Đan Thánh Cung. Ngày thường bọn họ vốn ít khi lộ diện, giờ phút này lại đều đang đứng ở đây. Ngoài trừ lão cung chủ thì trên mặt những người khác đều có mấy phần thấp thỏm và khẩn trương. Dĩ nhiên còn có vẻ hưng phấn hiếm thấy, nhất là những luyện đan sư thế hệ trước. Người nào cũng đều đã bước nửa bước xuống mồ, giờ phút này đang cực kỳ kích động. Không vì lý do gì khác, giờ phút này có một người đứng ở trung ương của đại điện, một cột sáng màu xanh rọi thẳng lên người này, còn có đỉnh khí vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tràn vào cơ thể người này. Người này không phải ai khác mà chính là Phương Lâm. Nói chính xác hơn thì là Phương Lâm ở thời đại này, mà không phải là Phương Lâm châu bò đến từ hậu thế. Chỉ thấy hai mắt của Phương Lâm xuất thần kinh ngạc nhìn lên trên, giống như hắn đã quên đi tất cả xung quanh. Hắn thấy được rất nhiều, có vô số đan lô đang rung động cộng hưởng, hoan hô vì hắn, có vô số luyện đan sư từ bốn phương tám hướng tới đây, muốn tận mắt chứng kiến Đan Đạo Chí Tôn được sinh ra. Còn có thiên địa đại đạo cộng hưởng cùng Phương Lâm, khiến Phương Lâm cảm thấy ngạc nhiên là hắn thấy được một vị lão nhân, dường như là một người đã không còn tồn tại, từ nơi sâu xa cũng gật đầu mỉm cười. Phương Lâm không biết lão nhân kia là ai, nhưng trong lòng có cảm giác thân thiết và quen thuộc, giống như hắn đã sớm quen biết lão nhân này vậy. Ầm một tiếng, đột nhiên cả người Phương Lâm phóng lên cao, phá vỡ trần của cung điện mà bay thẳng lên bầu trời của Đan Thánh Cung. Chín cái bảo đỉnh to lớn vây quanh Đan Thánh Cung dường như đã bị Phương Lâm hấp dẫn, đều thoát khỏi Đan Thánh Cung bay tới mà vận chuyển xung quanh Phương Lâm. Giờ khắc này, ánh mắt vô số người trong thiên hạ đều tập trung trên người của Phương Lâm. Mọi người từ bốn phương tám hướng lần lượt chạy tới, nhưng không có người nào dám đến gần Đan Thánh Cung quá mức. Dù sao thì uy danh của Đan Thánh Cung còn đó, không phải là ai cũng có thể tùy ý tới gần. Người này không phải Phương Lâm, luyện đan sư cửu đỉnh trẻ tuổi nhất của Đan Thánh Cung từ trước tới nay sao? Quả thật là hắn, bây giờ Đan Thánh Cung có hắn cùng với Tể Liên Thịnh có danh tiếng là vang dội nhất, nhưng luyện đan sư cùng thế hệ khác không ai có thể sánh bằng. Ta nhớ vị này hình như là con trai của Phương Võ Tôn Phương Thanh Dạ phải không? Không sai, đúng là con trai của Phương Võ Tôn. Thật không ngờ được là con trai của Phương Võ Tôn sẽ ưu tú như vậy. Tuy không phải ở phương diện võ đạo, nhưng ở trên phương diện đan đạo lại đi đến được trình độ này. Đương nhiên rồi, con trai của Phương Võ Tôn thì sao có thể là hạng người bình thường vô danh được, dĩ nhiên là phải cực kỳ bất phàm. Đây là đang làm gì vậy? Sao lại cảm thấy bầu không khí trong thiên địa thay đổi? Ngu xuẩn, ngay cả cái này cũng không nhìn ra được sao? Võ đạo có cảnh giới chí tôn thì đan đạo đương nhiên cũng có. Đây là Phương Lâm đang thành tựu cảnh giới đan đạo chí tôn. Cái gì? Đan đạo chí tôn? Còn có cảnh giới bực này sao? Không ngờ cách đây không lâu mới xuất hiện một vị võ tôn, bây giờ lại xuất hiện một vị đan đạo chí tôn, đúng là trời đã phù hộ nhân tộc ta. Một truyền mười, mười truyền trăm, luyện đan sư và võ giả đến từ các nơi ầm ĩ nghị luận, thanh danh đan đạo chí tôn cũng dần được truyền ra. Bây giờ mọi người mới hiểu được, hóa ra Đan Thánh Cung sắp xuất hiện một vị đan đạo chí tôn, khó trách là sẽ dẫn tới dị tượng lớn như vậy. Phàm là luyện đan sư, bất kể từ đâu tới, giờ phút này đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt nhìn tới Phương Lâm. Ánh mắt kia giống như phàm phu tục tử gặp được đế vương trốn nhân gian. Cũng khó trách, nếu Phương Lâm thực sự trở thành đan đạo chí tôn, vậy thì ở trong lòng luyện đan sư thiên hạ, tựa như đế vương của bọn họ, giống như địa vị võ đạo chí tôn trong lòng võ giả thiên hạ. Nếu là đan đạo chí tôn, đương nhiên sẽ được luyện đan sư của thiên hạ kính sợ và quỷ bái. Mà đối với những luyện đan sư này mà nói, có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Phương Lâm thành tựu đan đạo chí tôn, đó cũng là một chuyện cực kỳ may mắn ở trong đời. Thử hỏi mấy khi có thể tận mắt thấy được một vị chí tôn xuất hiện, sợ là có mấy đời cũng chẳng có một lần cơ duyên. Hơn nữa, chính mắt thấy một vị chí tôn sinh ra có lẽ sẽ giúp cho bọn họ cảm ngộ đan đạo, có thể đột nhiên tăng mạnh trên phương diện đan đạo, nói không chừng. Người từ khắp nơi tới ngày càng nhiều, trong vòng ngàn dặm chung quanh của Đan Thánh Cung gần như là biển người tấp nập vô cùng nhộn nhịp huyên náo. Vì phòng ngừa có ý đồ quấy phá xen lẫn vào trong đó, đại trưởng lão liền ra lệnh một tiếng, rất nhiều cường giả đan thánh cung đồng loạt hiện thân, nhất là cửu đại điện chủ cũng tự mình xuất trận, phân tán ra xung quanh Phương Lâm để phòng ngừa vạn nhất có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào có thể xuất hiện. Yên lặng, lão cung chủ quát lên một tiếng chói tai, thanh âm như sấm vang lên, chấn cho sắc mặt mọi người tại đây có chút tái nhợt, mỗi người đều lập tức không dám tùy ý châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau nữa. Kẻ nào còn nghị luận thì giết ngay tại chỗ. Lão cung chủ lên tiếng nói, ánh mắt ác liệt quét nhìn chung quanh, một thân khí thế uy nghiêm. Không ít người của Đan Thánh Cung đều kinh ngạc nhìn lão cung chủ. Cho tới bây giờ bọn họ chưa thấy lão cung chủ nghiêm túc như vậy. Dường như là lão đầu tử lúc nào cũng vui vẻ trong dĩ vãng và lão cung chủ ở thời khắc này là hai người hoàn toàn khác nhau. Cũng khó trách, dù sao cũng là chuyện lớn thành tựu đan tôn, quan hệ tới tương lai của Đan Thánh Cung, thậm chí quan hệ đến tương lai của toàn bộ đan đạo giới, có thể cho phép mọi người khắp nơi tận mắt nhìn thấy đã là vô cùng rộng lượng, sao có thể để cho những người tốt xấu lẫn lộn này ảnh hưởng tới Phương Lâm. Lão cung chủ vừa dứt lời, cường giả Đan Thánh Cung lập tức lĩnh mệnh, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào mọi người bốn phía, dường như chỉ cần thấy có người tùy ý phát dầm thanh sẽ ra tay tru diệt ngay. Cùng lúc đó, Bạch Tình Tuyết cũng mang một đám cường giả của thành Bạch Đế chạy tới. Không cần Bạch Tình Tuyết phân phó thì những cao thủ kia đều phân tản ra bảo vệ Phương Lâm ở giữa. Bạch Tình Tuyết nhìn Phương Lâm một chút, sau đó gật đầu một cái với lão cung chủ và đại trưởng lão. Không trao đổi nhiều, nhưng lão cung chủ và đại trưởng lão đều hiểu Bạch Tình Tuyết dẫn người tới để bảo vệ Phương Lâm. Nhưng trong lòng lão cung chủ và đại trưởng lão cũng có nghi ngờ, Phương Lâm sắp thành tựu đan tôn, chuyện lớn như vậy mà Phương Thanh Dạ lại chưa hiện thân, vậy thật là có chút kỳ quái. Nào ngờ Phương Thanh Dạ sớm đã đến rồi, chỉ là không để cho bất luận kẻ nào phát hiện mà thôi. Phương Thanh Dạ tới đây là vì đề phòng Mặc Thủ Hắc, rất sợ ở thời khắc mấu chốt Phương Lâm thành tựu đan tôn, Mặc Thủ Hắc sẽ làm ra chuyện gì đó. Mặc Thủ Hắc thì ngồi ngay ngắn trên cửu tiêu mà nhìn xuống Đan Thánh Cung, cũng nhìn xuống Phương Lâm bị cửu đỉnh vây quanh, khí vận thiên đạo ra thân, trên mặt hắn có nụ cười châm biếm. Ta đã chờ đợi ngày này quá lâu, cũng đừng để cho ta thất vọng. Mặc Thủ Hắc thầm nói, không có ý định gây phiền toái gì cho Phương Lâm, thậm chí hắn còn vô cùng mong đợi Phương Lâm thành tựu đan tôn nhanh một chút. Trong lúc Phương Lâm huy hoàng được muôn người chú ý, lại có một người vô cùng cô đơn. Dường như tất cả mọi người đều đã lãng quên đi hắn, hảo quang quá khứ toàn bộ tiêu tan vào thời khắc này. Người này chính là Tề Liên Thịnh, là tuyệt đại thiên kiêu sóng vai cùng với Phương Lâm ngày xưa, cũng từng được rất nhiều người của Đan Thánh Cung ký thác kỳ vọng, hơn nữa cũng có cơ hội trở thành đan đạo chí tôn. Chỉ tiếc là người này thành tựu đan tôn hôm nay không phải Tề Liên Thịnh hắn mà là Phương Lâm. Kém một bước chính là chênh lệch không cách nào tưởng tượng, từ nay về sau sẽ không còn song kiệt của Đan Thánh Cung nữa, Tề Liên Thịnh hắn cũng không còn khả năng cạnh tranh với Phương Lâm. Dù Tề Liên Thịnh đã đến cực hạn của cảnh giới luyện đan sư cửu đỉnh, nhưng cuối cùng vẫn không so được với Phương Lâm. Đan tôn giống như võ đạo chí tôn vậy, đều là tồn tại áp đảo tất cả người trong thiên hạ, chỉ có thể ngẩng mặt ngước nhìn. Tề Liên Thịnh đứng trong phòng luyện đan của mình, vẻ mặt lại không có gì thay đổi. Cảnh tượng hoành tráng khi mà Phương Lâm thành tựu đan tôn, hắn cũng không đến xem, chỉ lặng lặng đứng đây, không ai để ý tới hắn. Mấy tháng trước, thời khắc hắn và Phương Lâm khẩn trương nhất bởi vì hai người đều nhận ra là có cơ hội thành tựu đan tôn. Chẳng qua đến hôm nay Tề Liên Thịnh mới biết mình đã thua, người có thành tựu đan tôn là Phương Lâm chứ không phải là mình. Ngay cả những cảm ngộ đại đạo trong lòng lúc trước cũng đã mất đi vào thời khắc này, phán quyết là Tề Liên Thịnh hắn không còn khả năng thành tựu đan đạo chí tôn được nữa. Đan đạo chí tôn nó giống như võ đạo chí tôn, nếu đã bỏ lỡ đi thời cơ tốt nhất thì cuối cùng cả đời sẽ không có cơ hội lần hai, chỉ có thể nắm chặt cơ hội duy nhất một lần đột phá bước vào cảnh giới đan tôn. Tề Liên Thịnh đã mất đi cơ hội duy nhất, quyết định cuộc đời này của hắn vô duyên với cảnh giới đan tôn. Tuy đã sớm có dự liệu, nhưng đến giờ phút này thực sự xảy ra, trong lòng Tề Liên Thịnh vẫn không thể nào quên đi được. Vì sao là hắn mà không phải là ta? Tề Liên Thịnh cười khổ một tiếng, cả người có vẻ hơi chán nản, giống như thoáng cái đã mất đi cả tinh khí thần. Giờ khắc này Tề Liên Thịnh hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, từ ngày đầu tiên mình bước chân vào Đan Thánh Cung, rồi tất cả những chuyện sau đó tái hiện lần lượt trước mắt. Tề Liên Thịnh ngây ngẩn, hắn chợt nhớ tới nguyên nhân mà mình có được thành tựu ngày hôm nay, dường như không khỏi thoát quan hệ với một người. Chính nhờ sự tồn tại của người này mới giúp hắn có cơ hội chạm vào cảnh giới đan đạo chí tôn, mặc dù đã thất bại. Người này đến nay Tề Liên Thịnh vẫn không biết tên của hắn, thậm chí đã từng quên lãng, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, Tề Liên Thịnh phát hiện mình chưa từng quên, chỉ là đè xuống nơi sâu nhất trong đáy lòng mà thôi. Sư tôn, nếu người thấy ta hôm nay, có thể cảm thấy rất thất vọng hay không? Tề Liên Thịnh yên lặng nói trong lòng, đối với vị sư tôn vô danh, ở trong vực sâu trầm luân đã dạy mình một thời gian khá dài, Tề Liên Thịnh vẫn luôn rất kính trọng. Dù sao thì nếu không có vị sư tôn vô danh này, sợ rằng Tề Liên Thịnh vẫn chỉ là một luyện đan sư tầm thường trong đan thánh cung mà thôi. Trong lúc mê mang, Tề Liên Thịnh liền nghĩ tới lời dặn dò khi đại trưởng lão bí mật triệu kiến mình mấy năm về trước. Đó là bí mật chỉ thuộc về hắn và đại trưởng lão, cũng từng khiến cho Tề Liên Thịnh phải mê mang rất lâu. Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại được, trong mắt khôi phục kiên nghị như trước. Tuy vô duyên với đàn đạo chí tôn, nhưng hắn lại có một sứ mệnh khác trên người. Tề Liên Thịnh hắn chưa bao giờ là người có thể bị tùy tiện đánh sụp được. Từng bước một đi tới ngày hôm nay, hắn không biết đã phải trải qua bao nhiêu lần thất bại. Tuy không thể thành tựu đan đạo chí tôn là một đả kích khá nặng, nhưng vẫn chưa thể làm cho Tề Liên Thịnh hôm nay gục ngã được. Lúc này trên bầu trời, quanh thân Phương Lâm phát ra kim quang chói lọi, chiếu sáng tứ hải bát hoang. Kim quang còn chiếu lên người toàn bộ luyện đan sư trong thiên hạ, giống như là một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể của họ. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu luyện đan sư ngộ đạo, thành tựu đan đạo đột nhiên tăng trưởng, thậm chí là tư chất tiên thiên cũng tăng lên không ít. Luyện đan sư tụ tập ở bốn phía đều sáng tỏ, thông suốt, trên mặt có vẻ mừng rỡ như điên. Khi nhìn về phía Phương Lâm, trong ánh mắt đã mang theo vẻ cảm kích cùng tôn kính. Đây là ân trạch của Phương Lâm khi hắn sắp bước vào cảnh giới đan đạo chí tôn, trong lúc vô tình đã giúp toàn bộ luyện đan sư trong thiên hạ đồng thời được lợi. Sưu. Có rất nhiều đan lô từ khắp nơi lao tới vị trí Phương Lâm, giống như truy tinh cản nguyệt, giống như bị triệu hồi kêu gọi mà đến. Chỉ một thoáng không biết có bao nhiêu đan lô đã xẹt qua bầu trời mênh mông, khiến người trong thiên hạ không khỏi khiếp sợ. Ở trong thập vạn đại sơn, Phương Lâm ngồi xếp bằng trong hang cổ tiếp tục tu luyện. Đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác đan lô trong túi cửu cung bắt đầu chấn động, muốn lao ra khỏi túi cửu cung để chạy đến một nơi nào đó. Khuôn mặt Phương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn biết giờ khắc này đang xảy ra chuyện gì. Có lẽ chính mình của đời này đang thành tựu cảnh giới đan đạo chí tôn, dẫn đến toàn bộ đan lô bảo đỉnh trong thiên hạ đều đến để tham bái. Ngay cả đan lô trên người Phương Lâm cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng Phương Lâm vỗ nhẹ lên túi cửu cung một cái, đan lô bên trong liền an tĩnh lại, không bị gọi đi. Có lẽ trong thiên hạ này cũng chỉ có mình Phương Lâm mới làm được như vậy. Giờ phút này những luyện đan sư khác không thể nào cưỡng chế đan lô của mình. Không bị ảnh hưởng, Phương Lâm tiếp tục tu luyện, có thể nói vô cùng chú tâm, một lòng một ý muốn đột phá cảnh giới. Dù sao Phương Lâm biết rõ khi mình thành tựu đan tôn sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên cũng không lo lắng. Còn chính mình có thể kịp thời đột phá đến cảnh giới thiên mệnh hay không thì lại không nhất định. Nếu cho Phương Lâm thời gian 10 năm, như vậy hắn có thể luyện thêm một lò thất tinh đạp thiên đan, đột phá lên thiên mệnh vững vàng như chơi. Nhưng hiện tại, nào có 10 năm thời gian cho hắn chậm rãi đột phá, chính hắn cũng hiểu rõ, trong vòng chưa tới 5 năm sau khi thành tựu đan tôn thì hắn đã bắt tay luyện chế sinh tử luân hồi đan. Trước khi bắt đầu luyện chế sinh tử luân hồi đan thì phải bước vào thiên mệnh, đây là mục tiêu mà Phương Lâm đặt ra cho mình. Vô số đan lô từ bốn phương tám hướng tụ đến như dòng nước lũ gào thét, tình cảnh kia khiến mọi người đây đều sợ đến ngây người, cuộc đời này chưa từng thấy một kỳ cảnh vĩ đại như vậy. Đàn lô như biển, bảo đỉnh như sóng, Phương Lâm đắm mình trong kim quang, thân ở trong vô số đợt sóng của đàn lô, giống như đang nhận toàn bộ những lò luyện đan trong thiên hạ tham bái. Kim quang tỏa ra chiếu vào những lò luyện đan này, trong lúc nhất thời toàn bộ là phẩm chất đàn lô hội tụ nơi này đồng thời đề thăng một bậc, tựa như luyện đan sư trước đó nhận được ân trạch của Phương Lâm. Cùng lúc đó thì trong thần đỉnh phúc địa, một cái đàn lô xông phá khỏi trói buộc lao tới trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve đan lô trước người. Giữa một người một đỉnh đã thành lập một sự liên lạc thân mật mà khăng khít. Đỉnh này chính là một trong tam đại thánh đỉnh chân quý nhất của đan thánh cung, Càn Khôn Nhật Nguyệt Đỉnh. Trưởng khống Càn Khôn, thiêu đốt Nhật Nguyệt, luyện hóa cả thiên địa. Thế gian không có bất kỳ luyện đan sư nào xứng với Càn Khôn Nhật Nguyệt Đỉnh, chỉ có Phương Lâm. Mau nhìn, cổ yêu lĩnh cũng tới. Bỗng nhiên có người kinh hô thất thanh, khiến nhiều người phải chú ý. Ngay cả các cường giả đan thánh cung cũng nhìn sang, chỉ thấy yêu khí bàng bạc từ chân trời tây phương, yêu thánh đương đại mang theo nhiều cường giả của yêu thú nhất tộc chạy đến. Dù là yêu thánh đương thời hay cường giả yêu tộc còn lại đều biến thành hình người, không ở bản thể yêu thú. Mặc dù không có thiêu liễm yêu khí, nhưng nhìn dáng vẻ thì có lẽ cũng không có ác ý gì. Nhưng dù sao thì cũng là yêu thú nhất tộc, đạo lý không cùng tộc ai ai cũng hiểu. Nhân tộc ở đây bất kể võ giả hay luyện đan sư đều lộ ra địch ý đối với đoàn người của yêu thánh đương thời. Dừng bước, một vị cường giả nhân tộc vượt qua đám đông chặn trước mặt yêu thánh, trên mặt có vẻ lạnh lùng. Trong nhóm yêu thú nhất tộc này có mấy kẻ đã nổi giận, nhưng yêu thánh hóa thành một lão giả tóc bạc lại phất tay, tỏ ý là bầy yêu không nên khinh cử vọng động. Chúng ta chỉ chới để chiêm ngưỡng đàn đạo chí tôn mà thôi, không có ý đồ nào khác. Lão giả tóc bạc lên tiếng, mặc dù là yêu thánh nhưng không hề có nửa điểm uy nghiêm, tư thái hạ xuống rất thấp. Cường giả nhân tộc ngăn cản bọn họ nhíu mày một cái, ngoái đầu nhìn về phía Bạch Tình Tuyết và mấy người lão cung chủ. Bạch Tình Tuyết hừ nhẹ một tiếng đi thẳng tới trước mặt đám yêu thú. Việc này làm cho những cường giả yêu tộc rất sợ hãi, tất cả đều chắn trước mặt yêu thánh, vô cùng e dè nhìn chằm chằm vào Bạch Tình Tuyết. Một vài yêu thú có thực lực yếu hơn còn lộ vẻ mặt sợ sệt, căn bản không dám nhìn thẳng Bạch Tình Tuyết, rất sợ chọc giận cho bà La Sát này tức giận. Ngay cả yêu thánh đương thời cũng máy mí mắt giật giật liên tục, tuy rằng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng không muốn phải đối mặt với Bạch Tình Tuyết. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ bởi vì uy danh của Bạch Tình Tuyết quá mức dọa người. Bây giờ dù là nhân tộc hay yêu thú nhất tộc, có người nào mà không biết Bạch Tình Tuyết nổi danh với tính khí nóng nảy, không ngập một lời là liền lập tức đấm thụt răng đối phương vào. Không biết có bao nhiêu cường giả đã phải đi lắp răng giả khi bị Bạch Tình Tuyết thu thập. Ngay cả yêu thánh cũng từng bị Bạch Tình Tuyết cho nếm phải trái đắng, bị Bạch Tình Tuyết đánh cho đến không còn một hàm răng nào nguyên vẹn. Ngoài trừ hung danh của bản thân nàng thì lực uy hiếp của Phương Thanh Dạ cũng được tính vào trong đó, dù sao thì cũng là thê tử của Võ Tôn, chủ nhân của Bạch Đế Thành. Dõi mắt khắp thiên hạ này có ai mà dám đắc tội với Bạch Tình Tuyết, trừ phi yêu thú nhất tộc muốn bị diệt tộc, nếu không căn bản là không dám chủ động mà trêu chọc đến một nhân vật như Bạch Tình Tuyết. Lão sư tử, ngươi mang theo một đám chó mèo tới đây làm gì? Bạch Tình Tuyết không thèm nhìn đám cường giả yêu tộc còn lại, hỏi thẳng yêu thánh đương thời một câu, trong lời nói hoàn toàn không coi những cường giả yêu tộc ra cái thổ tả gì. Nghe thấy Bạch Tình Tuyết nói bọn họ là chó, là mèo, nhưng cường giả yêu tộc cực kỳ tức giận và buồn bực. Nếu người khác dám hình dung bọn họ như vậy thì bọn họ sớm đã không nhịn được mà muốn ra tay. Nhưng người đối diện là Bạch Tình Tuyết, là kẻ dưới bầu trời này, một trong những cường giả nhân tộc không thể chọc vào nhất, cho nên chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này. Cái miệng của yêu thánh giật giật một cái. Thế nào, ngay cả tư cách tận mắt nhìn thấy một vị đàn đạo chí tôn ra đời, chúng ta cũng không có sao? Bạch Tình Tuyết nghe vậy hời hợt ồ một tiếng. Vậy thì biết điều đợi ở đây. Nếu dám làm bậy, tất cả các người đừng nghĩ có thể trở về cổ yêu lĩnh, đi theo ta đến thành Bạch Đế mà nói chuyện. Bầy yêu mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong đầu mỗi đứa đều nghẹn, muốn ói cả máu, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể bảo sao làm vậy mà đáp ứng. Yêu thánh đương thời liền nói, người yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không sằng bậy. Bạch Tình Tuyết xoay người muốn rời đi, lại bổ thêm một câu. Lão sư tử, ngươi không sống được bao lâu nữa phải không? Đúng là yêu thánh đương thời là một con sư tử yêu. Nghe câu hỏi của Bạch Tình Tuyết cũng chỉ than nhẹ một tiếng gật đầu. Bạch Tình Tuyết nhìn lướt qua những cường giả yêu tộc sau lưng của yêu thánh, khuôn mặt đầy vẻ khinh mệt cười nói. Chờ ngươi chết già, trong những người này, kẻ nào có thể thừa kế vị trí của ngươi? Lời này dứt đi, như thần sắc những cường giả yêu tộc sau lưng yêu thánh trở nên mất tự nhiên. Bây giờ ai cũng biết yêu thánh đương thời không sống lâu được nữa, thọ nguyên đã sắp hao tận mà chết. Đến lúc đó yêu thú nhất tộc chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn, cho đến khi lại có yêu thánh mới lên chức một lần nữa thống ngự yêu thú nhất tộc. Mà trong những cường giả yêu tộc đi theo yêu thánh đương thời lần này, rất có thể sẽ xuất hiện một yêu thánh trong nhiệm kỳ kế. Dù sao thì những cường giả yêu tộc có thể đi theo yêu thánh đương thời, dù là địa vị hay thực lực đều đứng hàng cao nhất trong nhóm yêu thú, đương nhiên cũng có tư cách đi cạnh tranh vị trí yêu thánh trong nhiệm kỳ tương lai. Thử hỏi có vị cường giả yêu tộc nào mà không muốn trở thành yêu thánh? Nhưng khi lão yêu thánh còn chưa chết già thì bọn chúng không thể biểu lộ ra mà thôi, nhưng chúng đã ngầm chuẩn bị chu đáo để đến lúc mình lên chức. Yêu thánh đương thời thở dài, chỉ lắc đầu một cái không nói gì, hoàn toàn không ôm một chút hy vọng nào đối với yêu thú nhất tộc. Sau khi lão chết già, dù ai lên vị trí yêu thánh thì có lẽ cũng không thể làm tốt được hơn lão. Bây giờ nhân tộc đang hưng thịnh, nếu yêu thú nhất tộc còn không thay đổi thì chỉ sợ càng ngày càng suy yếu. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày yêu thú nhất tộc sẽ trở thành một tồn tại như nhân tộc ở thời đại hoang cổ, tồn tại ở đẳng cấp thấp nhất. Nhưng lão yêu thánh biết rõ, dù lão có lo thì cũng vô dụng, bây giờ yêu thú nhất tộc đã ở tình huống như vậy rồi, không thấy được đường ra, dù sao thì lão cũng sẽ chết, không cần phải phí nhiều tâm tư đến vậy. Nếu như yêu thú nhất tộc kém cỏi không chịu nổi như thế, chẳng bằng ngươi tìm một nhân tộc mà làm yêu thánh đi. Bỗng nhiên Bạch Tình Tuyết nói ra một câu như vậy, lão yêu thánh lập tức sửng sốt, mà các cường giả yêu thú còn lại đều lộ vẻ giận dữ, cho dù đang đối mặt với Bạch Tình Tuyết thì cũng đã không thể đè nén tức giận trong lòng. Vị trí yêu thánh chỉ có thể do yêu thú nhất tộc thừa kế, lão yêu thánh trầm giọng nói, cũng bất mãn với lời lẽ vớ vẩn của Bạch Tình Tuyết. Nói vui một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật ư? Bạch Tình Tuyết cười khẩy, xoay người rời đi, không quan tâm đến đám yêu thánh kia. Tuy không để ý nhưng Bạch Tình Tuyết vẫn hạ lệnh cho những cao thủ võ đạo mà mình mang tới nhìn chăm chăm vào động tĩnh của đám yêu thú. Nếu bọn chúng dám lỗ mãng ở đây thì không cần phải hạ thủ lưu tình, làm thịt toàn bộ mà nấu giả cày. Lúc này Phương Lâm thì đang đắm chìm trong cảm ngộ đan đạo chí cao, đối với tất cả mọi chuyện quanh mình đều không để ý, trước mắt chỉ thấy sao trời cuồn cuộn, thiên địa mênh mông. Giờ khắc này lĩnh ngộ về sinh tử của Phương Lâm đã cao hơn một tầng, vốn chỉ là lý niệm mơ hồ thì đã hoàn toàn được hình thành trong lòng Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm bỗng nhiên bước ra một bước, dưới chân xuất hiện một ảo ảnh đan lô giống như một bậc thang. Những đan lô khắp nơi mà đến kia đều trở về nơi chúng vốn thuộc về. Mọi người tại đây đều nhìn thấy ảo ảnh của 9 cái đan lô nổi lên như 9 bậc thang trải dài trước mặt Phương Lâm. Cửu đỉnh đạt thiên. Ảo ảnh chính cái bảo đỉnh này tượng trưng cho cảnh giới đan đạo từ nhất đỉnh lên tới cửu đỉnh. Phương Lâm muốn thành tựu đan đạo chí tôn thì phải đi lên bậc thang cửu đỉnh này, bước lên cấp bậc cao hơn. Giờ khắc này vô số người đều đang quan sát Phương Lâm, không người nào dám lên tiếng quấy rầy, đều đang đợi đan đạo chí tôn được sinh ra. Phương Lâm mỉm cười nhẹ nhàng bước lên bậc thang, mỗi bước vô cùng chậm chạp nhưng trầm ổn. Lên đến từng bậc, Phương Lâm cũng sẽ hơi nghỉ chân dừng bước, kim quang trên người càng thêm nồng đậm theo từng bước chân, chói mắt như một mặt trời. Khi Phương Lâm bước lên nấc thang thứ 9, trong sự chú ý của muôn người, dường như có tiếng than nhẹ đến từ những năm tháng xa xưa, bầu trời rọi xuống huy hoàng chiếu khắp bát hoang. Giờ khắc này bóng người Phương Lâm đã biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào trong ánh sáng chói mắt vô cùng kia. 9 nấc thang bảo đỉnh cũng đắm chìm trong kim quang chói lọi. Không biết qua bao lâu, một ngọn lửa bùng cháy giữa kim quang. Ngọn lửa nhìn như tầm thường nhưng lại làm cho hồn mệnh đan hòa trong cơ thể toàn bộ luyện đan sư ở đây đều bị ảnh hưởng, đồng loạt thoát khỏi thân thể những luyện đan sư kia. Trong lúc nhất thời có vô số đạo hồn mệnh đan hòa xuất hiện trên bầu trời, chiều bái về hướng ngọn lửa kim quang ở giữa. Dù là hồn mệnh đan hòa cấp bậc nào, cho dù cường hãn do thiên địa sinh thành, thì giờ phút này cũng ảm đạm lu mờ trong quang huy của ngọn lửa giữa ánh kim quang. Đây là hỏa diễm mạnh nhất trong thiên địa, chỉ có hồn hỏa chí tôn, chỉ có đan đạo chí tôn như Phương Lâm thì mới có được. Vượt qua phạm vi của hồn mệnh đan hỏa, nghiền ép tất cả ngọn lửa trong thế gian, lên có thể đốt trời, xuống có thể nấu biển, còn có thể luyện chế tất cả đan dược. Nhật nguyệt càn khôn đỉnh xuất hiện, linh khí thiên địa không ngừng hội tụ vào thánh đỉnh, mà hồn hỏa chí tôn trong kim quang cũng lướt ra, lao về phía nhật nguyệt càn khôn đỉnh. Chỉ thấy chi tôn hồn hỏa bốc cháy trong nhật nguyệt cản khôn đỉnh, dường như đang dùng linh khí thiên địa để mà luyện đan. Kim quang tiêu tán, Phương Lâm lần nữa xuất hiện, trực tiếp nhảy vào trong nhật nguyệt cản khôn đỉnh, nhất thời ngọn lửa bao trùm quanh thân của Phương Lâm. Một màn này khiến tất cả mọi người đây cả kinh thất sắc, ngay cả Bạch Tình Tuyết cũng hơi nhíu đôi mi thanh tú lại, không biết Phương Lâm đang làm cái trò khỉ gì. Nào ngờ đây là quá trình tất yếu để thành tựu đan tôn, Phương Lâm đã không còn là Phương Lâm trước đây nữa. Hắn bước lên cảnh giới chí tôn thì phải dùng hồn hỏa của chí tôn để dung luyện vào hồn phách của bản thân. Đây là một quá trình khá dài, nhưng đã đến bước này, chỉ cần không bị quấy rầy thì Phương Lâm sẽ thành tựu đan tôn là không có bất cứ vấn đề gì. Không sao, một năm sau hắn sẽ đi ra. Cuối cùng Phương Thanh Dạ hiện thân nói với đám người lão cung chủ. Nghe thấy Phương Thanh Dạ nói vậy, cả đám người lão cung chủ cuối cùng cũng yên lòng. Phương Thanh Dạ ngẩng đầu nhìn Phương Lâm trong nhật nguyệt càn khôn đỉnh, vẻ mặt ôn hòa nhưng trong lòng hắn lại không biết là cái tư vị gì. Có vài chuyện mà ngay cả thê tử Bạch Tình Tuyết Phương Thanh Dạ cũng không nói cho biết. Hắn không biết có nên nói cho nàng không, nói như thế nào. Nhưng đến ngày hôm nay khi mà Phương Lâm đã đạt tới trình độ này, Phương Thanh Dạ biết rõ những chuyện mà mình giấu giếm, lúc này nhất định phải nói cho nàng biết. Dù sao thì nàng cũng là mẫu thân của Phương Lâm. Thời gian một năm này đương nhiên sẽ do cường giả hai phe Đan Thánh Cung và Thành Bạch Đế đồng thời thủ hộ, phải loại bỏ tất cả các nguy hiểm có thể xảy ra từ trong trứng nước, không cho bất luận kẻ nào hay thế lực nào quấy rối Phương Lâm. Trong lúc ở đây, Bạch Tình Tuyết cũng biết được những chuyện mà mình chưa bao giờ biết tới từ Phương Thanh Dạ. Vì sao chẳng không nói cho Tiếp biết sớm hơn? Bên trong đan thánh cung, Bạch Tình Tuyết kinh ngạc nhìn Phương Thanh Dạ, tức giận hét lên. Vẻ mặt Phương Thanh Dạ phức tạp nói, trước đó ta lo lắng sẽ xuất hiện biến cố khó lường, nhưng Phương Lâm đã đến bước này, giờ thì không thể lừa gạt nàng nữa. Bạch Tình Tuyết đột nhiên nắm chặt tay phải, hung hăng đấm lên mặt của Phương Thanh Dạ. Phương Thanh Dạ không tránh không né, khuôn mặt trực tiếp bị Bạch Tình Tuyết đấm cho một quyền, không dùng bất kỳ lực lượng nào để hóa giải lực đạo một quyền này của Bạch Tình Tuyết. Phịch một tiếng, thân hình Phương Thanh Dạ lùi lại, trên mặt có vết thương rõ nét, cho dù là thân thể võ tôn cũng không chịu nổi lực đạo một quyền này của Bạch Tình Tuyết. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, dù Phương Thanh Dạ không dùng bất kỳ lực lượng nào, nhưng chỉ dựa vào thân thể võ tôn của hắn cũng đã là thứ không phải là Bạch Tình Tuyết có thể thương tổn. Nếu không, hôm nay có lẽ sẽ lại phải đi gặp nhà sĩ một lần. Sợ là trong thiên hạ này chỉ có mình Bạch Tình Tuyết dám không hợp ý là giơ tay đấm Phương Thanh Dạ vào mồm. May mà lúc này không có người khác ở đây, nếu không thấy một màn như vậy phỏng chừng sẽ há ngoác mồm vì kinh ngạc. Có chuyện gì, hai người chúng ta cùng đối mặt không được sao, nhất định phải liên lụy tới Lâm Nhi ư? Bạch Tình Tuyết cắn răng nói, trong mắt tràn đầy bi thương. Phương Thanh Dạ không dám nhìn vẻ mặt của Bạch Tình Tuyết, cúi đầu mà nói, có vài chuyện cho dù là ta cũng không thể ngăn cản, Lâm Nhi đi lên con đường này cũng đã được quyết định từ lâu. Nhất định cây rắm, bây giờ chàng lập tức đi giết lão già mặc thủ hắc kia ngay, chẳng lẽ như vậy còn không giải quyết được vấn đề sao? Bạch Tình Tuyết mắng to, người dám can đảm gọi mặc thủ hắc là lão già, ở dưới võ tôn có lẽ cũng chỉ có một mình Bạch Tình Tuyết mà thôi. Phương Thanh Dạ lắc đầu một cái, nếu ta ép hắn vào tuyệt lộ, người trong thiên hạ sẽ bị liên lụy, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Khuôn mặt Bạch Tình Tuyết đầy vẻ oán hận, những lời Phương Thanh Dạ nói sao nàng có thể nghe không hiểu, nhưng trong lòng nàng thực sự rất tức giận, vì sao con của nàng lại phải gánh vác một trọng trách lớn như vậy, phải chịu đựng nguy hiểm lớn như vậy. Nếu có thể, nàng tình nguyện là mình có thể thay thế Phương Lâm. Đáng tiếc là chuyện này không có khả năng, có vài chuyện không phải là Bạch Tình Tuyết nàng có thể làm được, cho dù nàng là người mạnh nhất ở dưới võ tôn. Yên tâm đi, nếu thực sự đến trình độ không thể khống chế, ta liều mạng cũng phải giữ được tính mạng của nó, Phương Thanh Dạ nói, giọng nói kiên quyết chưa từng có. Bạch Tình Tuyết nghe ra lời này của Phương Thanh Dạ cũng không phải qua loa lấy lệ với nàng, mà là sớm đã làm ra chuẩn bị. Chỉ cần mọi chuyện phát triển mà thoát khỏi mức độ Phương Thanh Dạ có thể nắm giữ trong tay, cho dù hắn phải bỏ qua tất cả cũng sẽ bảo toàn tính mạng cho Phương Lâm, cho hắn có thể tiếp tục sống. Mà Bạch Tình Tuyết cũng rất rõ ràng, nếu thực sự đến thời khắc đó, Phương Thanh Dạ phải bỏ qua trọng trách nặng nề cỡ nào, mạng của chúng sinh thiên hạ để đổi lấy một cái mạng của con trai hắn. Thân là võ đạo chí tôn, được người trong thiên hạ kính ngưỡng, Phương Thanh Dạ đã hết lòng tận sức vì chúng sinh mà đi lên con đường không thể quay đầu. Thân là cha, Phương Thanh Dạ cũng có giới hạn cuối cùng của mình. Một khi Phương Lâm đi tới tuyệt lộ thì Phương Thanh Dạ cũng sẽ đưa ra lựa chọn. Dù có trở thành tội nhân vạn cổ, hắn cũng tuyệt đối không buông tha việc cứu giúp con mình. Bạch Tình Tuyết không đành lòng nói gì nữa, nàng chỉ có thể minh bạch áp lực mà Phương Thanh Dạ phải gánh chịu. Hai nam nhân cả đời nàng coi trọng nhất, nàng không muốn mất đi bất kỳ một người nào. Một năm sau, Phương Lâm xuất quan, đã trở thành đan đạo chí tôn. Chuyện đầu tiên Phương Lâm làm sau khi trở thành đan tôn chính là bắt tay luyện chế sinh tử luân hồi đan. Dựa theo lời Phương Lâm nói, hắn cho là trói buộc của sinh tử đối với sinh linh không phải là không thể đánh vỡ, chỉ là chưa tìm được biện pháp thích hợp mà thôi. Mà hắn đã tìm được phương pháp đánh vỡ trói buộc sinh tử, hơn nữa còn biến nó thành hành động. Luyện chế ra có thể làm cho một loại đan dược siêu thoát, đánh vỡ giới hạn sinh tử của con người. Siêu thoát thế nào? Thoát khỏi sinh tử, không vào luân hồi, vĩnh sinh trường tồn mới là siêu thoát. Mà sinh tử luân hồi đan chính là đan dược siêu thoát chân chính. Khi Phương Lâm nói lên ý nghĩ của mình, đương nhiên đã có không ít người ủng hộ, nhưng mà người nghi ngờ cũng có rất nhiều, dù sao chuyện này thực sự là quá khó tin. Cho dù Phương Lâm là đan tôn, muốn luyện chế ra một viên đan dược, ăn vào liền có thể trường sinh bất tử thì cũng không quá thực tế. Dù sao thì sinh tử có số, đan dược nhiều lắm chỉ có thể tăng thêm chút thọ nguyên mà thôi. Đó còn là kết quả phi thường. Khi phương diện đan đạo có đột phá và tiến triển lớn, muốn dựa vào đan dược để bất tử bất diệt, để tồn tại vĩnh hằng trên cõi đời này thì sao có thể làm được. Nhưng Phương Lâm lại không quan tâm những chuyện đó, chuyện hắn đã nhận định thì hắn chắc chắn sẽ làm, dù có bao nhiêu người hoài nghi hắn cũng sẽ không do dự, trừ phi chính hắn ý thức được con đường này là không thể, hắn mới buông tha. Đối với chuyện này, Lão Cung Chủ và Đại Trưởng Lão cũng không có bất kỳ ý kiến gì, để kệ Phương Lâm muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà cha mẹ Phương Lâm lại càng không có ý định ngăn cản, điều này cũng giúp cho Phương Lâm thuận lợi ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị. Muốn luyện chế sinh tử luân hồi đan, đầu tiên phải tìm đủ các loại thiên tài địa bảo. Vì thế từ lâu về trước thì Phương Lâm đã bắt đầu du lịch khắp nơi. Nhưng thiên tài địa bảo tầm thường thì căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Dược liệu hắn cần có thể nói chưa bao giờ nghe đến, giống như máu của thần hoàn, như sừng của kỳ lân. Những thứ này sao có thể dễ dàng tìm được, chưa nói đến việc loại dị thú hoang cổ như kỳ lân, thần hoàng đã tuyệt tích từ lâu. Dù hai loại dị thú hoang cổ này vẫn còn tồn tại, muốn lấy những thứ kia trên người bọn chúng nói dễ vậy sao? Trừ vấn đề đó ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo là thần dược từ hoang cổ hầu như đã tuyệt tích. Phương Lâm muốn tìm được những thứ này có thể nói gần như là không thể. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, ngay từ ban đầu Phương Lâm đã lâm vào khó khăn. Tìm kiếm thiên tài địa bảo không chỉ cực kỳ hao tổn tinh lực, còn cần có rất nhiều thời gian, không phải một sớm một chiều là tìm được. Vì thế mà Phương Lâm phát động cả thế lực của Đan Thánh Cung, cả võ giả của Thành Bạch Đế cũng nghe hắn điều động, tìm kiếm trong toàn bộ thiên hạ để gom đủ những đồ vật Phương Lâm cần để luyện chế sinh tử luân hồi đan. 5 năm sau, cuối cùng Phương Lâm đã kiếm đủ tất cả, trong đó máu của thần hoàng do Phương Lâm tự mình xuất thủ ở một tử địa tuyệt mệnh trong thất thập nhị hải, tìm được thi thể thần hoàng còn chưa lạnh, lấy được tinh huyết thần hoàng từ thi thể kia. Về phần sừng kỳ lân thì ở trong bảo khố của một đại thế lực võ đạo cất giấu một đôi. Phương Lâm đáp ứng luyện chế 4 lò đan dược cửu phẩm cho người cầm quyền của đại thế lực này mới đổi được cặp sừng kỳ lân hiếm thấy. Tóm lại đủ các loại thiên tài địa bảo kia đều không dễ dàng có được. Phương Lâm tốn hao tinh lực khổng lồ nhưng may mắn là không nhục mệnh. Sau khi tìm đủ đồ vật là phải bắt đầu sáng tạo đan phương. Dù sao luyện chế đan dược siêu thoát chính là loại đan dược chưa từng có. Nếu Phương Lâm muốn luyện chế thì nhất định phải tự mình nghĩ ra một đan phương chính xác. Cũng may Phương Lâm đã lên ý tưởng từ rất lâu, vì vậy sáng tạo đan phương cũng không hao phí bao nhiêu thời gian của hắn. Nhưng sau khi đan phương hoàn thành thì Phương Lâm liền hủy diệt nó. Lão cung chủ đã từng hỏi hắn vì sao lại hủy diệt đan phương của sinh tử luân hồi đan. Phương Lâm nói với lão cung chủ là đan phương này không thể lưu truyền thế gian, nếu không sẽ có vô số người nhắm đến gây ra tai họa không cách nào tưởng tượng, rất có thể sẽ họa loạn khiến cho vô số thời đại không được an bình. Thời điểm đó Phương Lâm cũng đã nhận ra chính mình đang làm một chuyện có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, cho nên mới cẩn thận như vậy, trực tiếp hủy diệt đi đan phương của sinh tử luân hồi đan. Dù sao Phương Lâm cũng không nắm chắc là mình có thể luyện chế ra nó hay không. Vậy thì vì sao có thể để loại đan phương không nên tồn tại ở thế gian này lưu truyền xuống, đến lúc đó không biết sẽ họa hại bao nhiêu người? Mà chuyện Phương Lâm luyện chế sinh tử luân hồi đan cũng không truyền ra ngoài, chỉ có Đan Thánh Cung và Bạch Đế Thành là tương đối rõ ràng, còn lại một vài đại thế lực cũng chỉ nghe phong phanh, không hiểu được nội tình. Khi Phương Lâm bắt đầu luyện chế thì toàn bộ Đan Thánh Cung trước sau như một cũng không biểu hiện quá mức cẩn thận. Nhưng trong bóng tối, cường giả Đan Thánh Cung thì đều như lâm đại địch, hoàn toàn không dám buông lỏng cảnh giác, nhất thời nhất khắc đều chú ý động tĩnh bốn phía của Đan Thánh Cung. Lão cung chủ và đại trưởng lão hiểu rất rõ, Phương Lâm luyện chế sinh tử luân hồi đan có lực ảnh hưởng lớn cỡ nào, sợ rằng sẽ khiến cho một vài người mơ ước. Dù uy danh của Đan Thánh Cung vang dội thiên hạ, hạng người xấu chưa chắc đã làm gì được Đan Thánh Cung, nhưng vẫn phải phòng bị một vài đại nhân vật sẽ ngấm ngầm động thủ. Về phần là đại nhân vật nào, lão cung chủ và đại trưởng lão đều hiểu rõ trong lòng. Đại nhân vật có can đảm xuất thủ với Đan Thánh Cung thì chắc chắn phải có thực lực cảnh giới từ thiên mệnh trở lên. Cũng chỉ có cường giả cấp bậc này mới có thể uy hiếp an nguy của Phương Lâm từ trong Đan Thánh Cung được. Chỉ có một người, trong khi Đan Thánh Cung đang dậy sóng thì không hề giống như người khác. Người này chính là Tể Liên Thịnh. Sau khi Phương Lâm thành tựu Đan Tôn, Tể Liên Thịnh chỉ gặp hắn có một lần, nói một tiếng Phương Đan Tôn, sau đó Tể Liên Thịnh luôn tránh mặt Phương Lâm, chưa từng nói chuyện. Tuy Phương Lâm không hy vọng như thế, nhưng Tể Liên Thịnh cực kỳ bài xích hắn, không có biện pháp đành để mặc cho Tể Liên Thịnh như vậy. Hơn nữa sau đó Phương Lâm chú tâm vào luyện chế sinh tử luân hồi đan, đương nhiên là càng có thời ít thời gian để tiếp xúc với Tể Liên Thịnh. Theo lý thuyết thì mặc dù cuối cùng Tể Liên Thịnh kém Phương Lâm, không thể trở thành đan đạo chí tôn, nhưng dù sao hắn cũng là luyện đan sư cửu đỉnh trẻ tuổi của Đan Thánh Cung, hơn nữa vẫn còn khả năng tăng lên. Dù thành tựu không bằng Phương Lâm, ở trong Đan Thánh Cung hắn cũng đủ để trở thành nhân vật số 1, số 2. Nhưng sau khi thất bại, Tể Liên Thịnh lại giống như bị đả kích không gượng dậy nổi, không chỉ hiếm khi lộ diện mà ngay cả phòng luyện đan hắn cũng không đi. Trong mấy năm căn bản hắn không luyện đan dù chỉ một lần. Đối với luyện đan sư của Đan Thánh Cung, nhất là luyện đan sư cửu đỉnh mà nói, đây là một chuyện hết sức khác thường. Từng có người không chấp nhận được, muốn khuyên Tể Liên Thịnh để hắn đừng có sa sút như vậy, nhưng không có tác dụng. Chỉ có đại trưởng lão biết Tể Liên Thịnh xảy ra chuyện gì, dù sao hắn đã từng âm thầm phân phó công việc cho Tể Liên Thịnh. Một khi Phương Lâm thành tựu đan tôn thì hắn phải lựa chọn một con đường khác để mà đi. Bây giờ Tề Liên Thịnh đang tuân theo sự phân phó của đại trưởng lão, đang chuẩn bị tất cả cho tương lai về sau. Bất chỉ bất giác mấy năm trôi qua, từ lúc Phương Lâm bắt đầu luyện chế sinh tử luân hồi đan đã qua 7 năm, đến nay chưa có bất kỳ tin tức gì truyền ra, cũng không ai biết khi nào hắn mới có thể kết thúc luyện đan. Nhưng vào một ngày, một vệt kim quang phóng lên cao từ trong mật thất Phương Lâm dùng để luyện đan đã kinh động rất nhiều người của Đan Thánh Cung. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhiều người chưa thấy rõ, nhưng vẫn có người thấy rõ ràng, biết đây là hào quang thành đan. Thấy hào quang này xuất hiện, mọi người liền suy đoán Phương Lâm hẳn đã bước đến thời khắc cuối cùng, sắp thành công, nếu không thì sẽ không xuất hiện được hào quang thành đan chói mắt như vậy. Nhưng ngoại trừ một đạo hào quang kim sắc ra thì lại không có động tĩnh khác lạ nào nữa. Trong mật thất, Phương Lâm đứng trước Càn Khôn Nhật Nguyệt Đỉnh, dùng hồn hỏa của Đan Tôn tiến hành luyện đan. Trong 7 năm qua, hồn hỏa thiêu đốt chưa từng gián đoạn, cho dù với trình độ của Phương Lâm thì đây cũng là tiêu hao rất lớn. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định có thể thấy sắc mặt Phương Lâm tái nhợt, đây là biểu hiện của sự suy yếu. Nhưng hai mắt Phương Lâm lại lấp lánh hữu thần, cực kỳ tỉnh táo, một mắt nhìn chằm chằm vào Càn Khôn Nhật Nguyệt Đỉnh, tất cả tình huống bên trong đều ở trong mắt hắn. Sắp rồi, một thời gian nữa sinh tử luân hồi đan sẽ được luyện ra. Trong lòng Phương Lâm có chút hưng phấn, hắn đã nhìn ra được rất nhiều thiên tài địa bảo hiếm thấy trong lò đan ngưng tụ thành hình, chỉ cần không có gì ngoài dự liệu, Phương Lâm tin tưởng hắn tuyệt đối có thể thành công luyện ra sinh tử luân hồi đan. Vì luyện chế sinh tử luân hồi đan, Phương Lâm đã hao phí quá nhiều tinh lực, hao tổn nguyên khí trong thời gian 7 năm này, không tu dưỡng 3 năm rưỡi thì sợ rằng không khôi phục lại được. Luyện đan vốn là chuyện cực kỳ hao phí tâm thần của luyện đan sư, đan dược càng khó luyện chế thì luyện đan sư càng hao phí nhiều hơn. Sau khi luyện chế xong thì sẽ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Chưa kể là giờ khắc này Phương Lâm đang luyện chế sinh tử luân hồi đan. Đây là một loại đan dược trước kia không hề có và sau này không chắc sẽ xuất hiện nữa. Tâm thần tinh lực hao phí nhiều là không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải Phương Lâm đã có sự chuẩn bị kỹ càng, trong lúc luyện đan không ngừng dùng đan dược ổn định tâm thần để khôi phục tinh lực, sợ rằng đan dược còn chưa luyện thành công thì chính bản thân hắn đang ngã xuống trước. Nhưng dù Phương Lâm đã chuẩn bị đan dược sung túc để dùng lúc luyện đan, hắn vẫn là đánh giá thấp độ khó khi luyện chế sinh tử luân hồi đan. Hơn 7 năm này có vài lần Phương Lâm suýt nữa thì gục ngã, cuối cùng đều phải cắn răng chịu đựng mà qua. Cũng may, tất cả những nỗ lực và tâm huyết đều không uổng phí, hy vọng thành công ở ngay trước mắt. Chỉ cần Phương Lâm kiên trì một chút nữa thôi, thì có thể có được một viên sinh tử luân hồi đan. Trong ý tưởng ban đầu của Phương Lâm, nếu thành công luyện chế sinh tử luân hồi đan, vậy sẽ đưa cho mẫu thân Bạch Tình Tuyết của hắn uống, để cho nàng vĩnh sinh bất tử. Còn cha hắn đã là cảnh giới võ tôn, thọ nguyên, dài như cái bơm, có thể sống rất lâu. Uống chi thế gian này đã không còn ai là đối thủ của cha hắn, cho nên sinh tử luân hồi đan không có ý nghĩa quá lớn với cha hắn. Thật ra thì Phương Lâm vốn muốn luyện chế hai viên sinh tử luân hồi đan cho cả hai người mỗi người một viên, như vậy thì mới coi là hoàn mỹ nhất. Nhưng thiên tài địa bảo cần để luyện chế một viên sinh tử luân hồi đan thực sự quá khó tìm, chỉ luyện chế một viên đã khiến cho hai đại thế lực như Đan Thánh Cung và Bạch Đế Thành phải vận dụng quá nhiều nhân lực và vật lực. Ngay cả Phương Lâm vì chuyện tìm kiếm thiên tài địa bảo cũng phải khổ não rất lâu. Muốn luyện chế được hai viên sinh tử luân hồi đan với điều kiện hiện tại thì căn bản không cách nào làm được, chỉ có thể chờ đến khi viên sinh tử luân hồi đan này luyện thành rồi lại đi thu góp thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế viên thứ hai. Nhưng Phương Lâm nghĩ, sợ là không thể nào gom đủ thiên tài địa bảo để luyện chế sinh tử luân hồi đan một lần nữa. Dù sao có vài thiên tài địa bảo đã hoàn toàn tuyệt tích, không thể tìm ra được. Giống như sừng kỳ lân, có lẽ trên đời này không còn nữa. Dù có thì cũng bị giấu ở một nơi khó ai phát hiện, có trời mới biết phải tìm đến khi nào. Cho nên dù Phương Lâm có năng lực luyện chế thêm một viên sinh tử luân hồi đan thì cũng không có đủ thiên tài địa bảo cho hắn luyện. Nói cách khác thì không bột đố gột nên hồ. Lợi dụng luyện đan sư có lợi hại hơn nữa, mà không có tài liệu luyện đan thì cũng không luyện chế ra được đan dược. Mấy tháng tiếp theo liên tiếp có hào quang thành đan xuất hiện, hơn nữa số luyện xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc. Một lần chói mắt nhất kim quang chiếu sáng bát phương, ngay cả người của một vài thế lực khác đến gần Đan Thánh Cung cũng nhìn thấy. Khoảng cách đến ngày thành đan đã càng lúc càng gần. Thế nhân không biết chuyện sắp xảy ra, vẫn sống ngày qua ngày, mà vài người đứng ở đỉnh cao của chúng sinh thì lại đưa mắt tập trung nhìn vào Đan Thánh Cung. Tất cả đều bởi vì một cái sinh tử luân hồi đan sắp ra lò mà thay đổi. Vận mệnh chúng sinh đại địa trong lúc bất chi bất giác đã liên kết với sinh tử luân hồi đan. Bên trong hang cổ ở Thập Vạn Đại Sơn, Đột nhiên Phương Lâm mở bừng hai mắt, một cỗ khí tức đáng sợ trong cơ thể điên cuồng thoát ra, nhưng ngay lập tức bị Phương Lâm áp chế lại. Liên tiếp vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết, hai tròng mắt Phương Lâm lưu chuyển quang hoa sáng ngời trước nay chưa từng có. Giờ khắc này Phương Lâm đã bước chân vào cảnh giới thiên mệnh, trở thành cường giả thiên mệnh. Cuối cùng cũng xong, Phương Lâm thở phào một hơi, thất tinh đạp thiên đan đã tiêu hao sạch sẽ, cửu bảo lưu ly đỉnh cũng bị hấp thu hoàn toàn. Hơn nữa mấy năm bế quan khổ tu này, cuối cùng Phương Lâm đã thuận lợi bước chân vào cảnh giới thiên mệnh. May mà đột phá được ở đây, nếu không thì không biết sẽ bị bao nhiêu người để ý, Phương Lâm thầm nghĩ. Khi võ giả bước vào cảnh giới thiên mệnh sẽ dẫn tới một ít thiên địa dị tượng, võ giả có tu vi càng cao thì càng cảm nhận được rõ ràng. Cũng may Phương Lâm rúc vào trong hang cổ. Cổ trận kỳ dị trong hang này đang ngăn cách dị tượng sinh ra lúc Phương Lâm đột phá, cho dù thôn dân ở thôn nhỏ ngay bên ngoài hang cổ cũng không cảm nhận được một chút dị thường nào. Cũng sắp đến lúc rồi, qua một thời gian nữa sinh tử luân hồi đan sẽ thành công, đến lúc đó xảy ra chuyện gì ta cũng không thể nào đoán trước. Nhưng thời khắc thành đan có lẽ chính là thời cơ để ta rời khỏi cái thời đại này trở về hậu thế. Phương Lâm tự mình lẩm bẩm, hắn biết rõ thời gian mình ở cái thời đại này đã không còn mấy nữa. Nghĩ tới đây tâm tình Phương Lâm cũng có chút phức tạp, mờ mịt. Thời đại này có tất cả những gì hắn quen thuộc, có thể thấy những gương mặt năm xưa, nhưng hắn thì đã không còn là Phương Lâm ban đầu, hắn không thuộc về nơi này. Nên tới thì trước sau cũng phải tới thôi. Phương Lâm vỗ vỗ vào cái gò má của mình một cái, ánh mắt trở nên kiên định, thanh triệt. Sau đó hắn cũng cất bước, rời khỏi cái cổ động đã ở khá là lâu năm này. Ầm một tiếng, vô số sấm sét hội tụ phía trên đan thánh cung, từng tia sét không ngừng lóe lên, tiếng sấm liên miên không dứt. Người của đan thánh cung chưa từng thấy dị tượng nào như thế, sấm sét xuất hiện quá mức khó hiểu, hơn nữa rất lâu còn chưa tiêu tan, còn có hướng ngày càng mãnh liệt hơn. Lão cung chủ râu tóc bạc phơ đứng ở chỗ cao nhất của đan thánh cung, ngẩng đầu nhìn lôi đỉnh răng bủa khắp nơi, khuôn mặt vô hỉ vô bi, nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút lo lắng, sợ là đan sắp thành rồi. Lão cung chủ nhẹ giọng nói, dị tượng vô số lôi đình hội tụ này chính là điểm báo có tuyệt thế bảo đan ra lò. Một vài đan dược cửu đỉnh ra lò cũng sẽ xuất hiện dị tượng thiên địa, nhưng cảnh tượng vạn lôi vần vũ thế này, cho dù lão cung chủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đủ để thấy được rằng đan dược mà Phương Lâm luyện chế là kinh khủng cỡ nào. Sợ là trời đất cũng không muốn cho viên thuốc này tồn tại, phá hỏng đi một sự cân bằng nào đó. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Sinh tử chính là thứ giữ cho thiên địa được vận chuyển cân bằng, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh chết đi, đồng thời cũng có sinh mệnh mới được sinh ra, lặp đi lặp lại, tuần hoàn không dứt, sinh sinh bất túc. Chỉ có như vậy thế giới này mới có thể tiếp tục kéo dài, vạn vật đại địa mới có thể không ngừng phát triển. Nếu như giới hạn sinh tử bị đánh vỡ, lúc đó sẽ dẫn đến một loạt những hậu quả khó có thể tưởng tượng, ảnh hưởng trong đó không phải người tầm thường có thể nhìn ra. Cái gọi là đan dược siêu thoát chính là phá vỡ tuần hoàn của thiên đạo vốn có, để cho một sinh linh thoát khỏi cái vòng tuần hoàn này, không còn bị ràng buộc nữa. Nói cách khác, tồn tại siêu thoát tất cả mới thực sự là thần linh chân chính, không còn ngang hàng với chúng sinh đại địa. Trong thiên địa có trật tự vận chuyển riêng của nó, vận mệnh chú định thiên đạo nhận ra có đan dược siêu thoát sắp xuất thế, cho nên mới có dị tượng xuất hiện ý đồ xóa bỏ đan dược siêu thoát, đánh vỡ trật tự này. Nhưng sấm sét này chính là thủ đoạn thiên đạo dùng để xóa bỏ đan dược siêu thoát. Chờ đến thời khắc sinh tử luân hồi đan chân chính ra lò, nó sẽ nghênh đón một tai nạn không cách nào tưởng tượng, không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể đối mặt, bởi vì đây là thủ đoạn của thiên địa đại đạo, cho dù có trốn đến chân trời góc biển cũng không thể thoát được, chỉ có thể đối mặt mà thôi. Lão cung chủ đương nhiên nhìn ra được sấm sét này sẽ mang đến tai họa đáng sợ nhường nào với đan thánh cung. Một viên sinh tử luân hồi đan ra lò nhưng lại liên lụy toàn bộ mọi người phải đối mặt với chàng kiếp nạn. Tuy rằng không đành lòng, nhưng luyện chế sinh tử luân hồi đan là một việc không tránh khỏi, đồng thời phải gánh vác tất cả nguy hiểm kèm theo. Thời gian từng ngày trôi qua, bầu trời đan thánh cung đã răng đầy tia sét, còn có những con lôi long màu bạc ngưng tụ từ tia sét thỉnh thoảng ẩn hiện thân mình sau màn mây đen, khiến bầu không khí của đan thánh cung càng thêm ngưng trọng. Tất cả pháp trận đã bố trí xong, Bạch Tình Tuyết cũng đã chạy tới từ thành Bạch Đế tự mình chấn giữ đan thánh cung. Về phần các cường giả võ đạo của hai đại thế lực là thành Bạch Đế và Đan Thánh Cung thì sớm đã được chuẩn bị thỏa đáng, thủ hộ khắp nơi. Cường giả thiên mệnh trừ ba người Bạch Tình Tuyết, Lão Cung Chủ và Đại Trưởng Lão cũng còn tới hơn 10 người. Một đội hình như vậy trên đời này không có bất kỳ thế lực nào so sánh được. Hơn phân nửa cường giả thiên mệnh trong thiên hạ đã tập trung vào đan thánh cung này, chuẩn bị nghênh đón thời khắc thành đan, đối mặt với tất cả sự khiêu chiến. Xem ra hắn thực sự thành công. Tề Liên Thịnh đứng ở trong chỗ của mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cuồn cuộn lôi vân, bên tai không ngừng vang lên tiếng sấm sét trầm trọng, trên mặt hắn có mấy phần hoảng hốt. Lúc này Tề Liên Thịnh mới nhớ tới lời Phương Lâm từng nói với mình. Khi đó Phương Lâm nói muốn luyện chế đan dược siêu thoát, nhưng Tề Liên Thịnh chỉ cho là Phương Lâm nhất thời nổi hứng, qua một thời gian ngắn hắn sẽ quên đi ý tưởng không thiết thực này. Nhưng không ngờ Phương Lâm từng bước đi tới bây giờ, ngay cả đan dược siêu thoát cũng đã sắp bị hắn luyện chế thành công. Cuối cùng Tề Liên Thịnh cũng minh bạch giữa mình và Phương Lâm chênh lệch ở điểm nào. Cho dù là nhãn giới hay vấn đề lòng tin, hắn cũng chắc chắn là không bằng Phương Lâm. Tề Liên Thịnh hít sâu một hơi, hôm nay hắn đã mất đi huy hoàng trong đan thánh cung, trở nên vô cùng khiêm tốn, để cho rất nhiều đan thánh cung cho là hắn đã xuống dốc. Đây cũng là sự thay đổi mà Tề Liên Thịnh cố ý làm ra. Hắn nhớ tới lời của Đại trưởng lão dặn dò, cũng minh bạch trách nhiệm mình phải gánh vác trên vai. Tuy gánh nặng đường xa, nhưng Tề Liên Thịnh hắn vô cùng kiên quyết, cho dù phải từ bỏ tất cả, hắn cũng sẽ không cô phụ kỳ vọng của Đại trưởng lão dành cho mình. Chẳng qua sâu trong nội tâm, Tề Liên Thịnh vẫn hy vọng người đứng ở chỗ cao đó là mình, mà không phải là Phương Lâm. Lúc này Tề Liên Thịnh nghĩ tới vị sư tôn kia, từ đó đến giờ vẫn chưa từng gặp lại, không biết bây giờ người ở chỗ nào, sống hay là chết. Tề Liên Thịnh đang than thở trong lòng, hắn vẫn luôn cảm thấy vị sư tôn kia của mình rất thần bí, có một loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Thu liễm tâm thần, Tề Liên Thịnh đang muốn xoay người trở về chỗ ở, chợt khóe mắt hắn liếc một cái, thấy một bóng người vô cùng quen thuộc chỉ lóe lên rồi biến mất. Bây giờ tu vi của Tề Liên Thịnh cũng rất cao thâm, tuy là do được đan dược tăng lên, căn cơ không tính là vững chắc, không so được với những cường giả chân chính, nhưng thân ảnh vừa lóe lên một cái rồi biến mất kia vẫn được hắn nhìn thấy. Vẻ mặt Tề Liên Thịnh biến đổi, lập tức vọt tới nhưng không thấy tung tích của đạo thân ảnh kia, giống như hắn chưa từng xuất hiện vậy. Chẳng lẽ là do ta thấy ảo giác sao? Tề Liên Thịnh hơi nghi hoặc một chút, hắn vừa mới nhìn thấy bóng lưng của sư tôn mình, giống như đúc với bóng lưng ở dưới vực sâu trầm luân trong trí nhớ của hắn. Tề Liên Thịnh nhớ rất sâu sắc cái bóng lưng này cho nên tuyệt đối sẽ không quên, cũng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Vừa rồi là chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, làm cho Tề Liên Thịnh hoài nghi, có phải là mình thực sự nhìn lầm hay không? Đứng tại chỗ mê mang hồi lâu, Tề Liên Thịnh trở về chỗ ở mà vẻ mặt có chút ảm đạm. Trong một góc, một đôi mắt nhu hòa nhìn theo bóng dáng của Tề Liên Thịnh lộ ra vẻ tịch mịch mà trong lòng không biết cảm giác là gì. Dường như Tề Liên Thịnh nhận ra gì đó, quay đầu nhìn lại lần nữa nhưng vẫn không thấy bất cứ một ai. Ngày thành đan cuối cùng đã tới, vô số lôi long màu bạc cuồn cuộn gào thét trong mây, tia sét dày đặc bao phủ toàn bộ bầu trời mang theo một cảm giác áp chế nặng nề. Bên trong đan thánh cung giống như có một cỗ khí tức không tầm thường tràn ngập, trong nháy mắt một đạo kim quang vạn trượng xông phá hết thảy, vọt thẳng lên bên trong tầng mây đen kia. Giờ khắc này đan dược siêu thoát đã sắp vấn thế, thiên địa đồng nộ. Cùng lúc đó Mặc Thủ Hắc đang ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời, giống như một vị thần linh già nua rốt cuộc đứng dậy. Đến thời điểm rồi, các người cũng nên đi ra đi. Mặc Thủ Hắc nhìn về phương xa không biết đang nói chuyện với ai, nhưng vẻ mặt hắn là kích động đến không thể che giấu.